Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tụng Live, và sẽ đến với tập 3 và kết thúc của nhân duyên từ kiếp trước. Những cái mối duyên âm nó vẫn cứ đeo bám con người ta không ngừng, trong đó có ẩn chứa biết bao nhiêu những cái bí mật, những cái âm mưu và cả những cái nỗi đau đớn. Chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Lê Quyên ở tập này sẽ đem đến cho chúng ta điều gì kỳ diệu. Hãy nhớ ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Lê Quyên bằng cách ấn vào nút like, nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tún Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 3, cũng là kết thúc của nhân duyên từ kiếp trước, tác giả Lê Quyên. Lúc Hạ Vi đến công viên thì đã thấy Yến ngồi đợi, còn mua đồ ăn vặt trà sữa luôn. Công viên này là nơi mà hai người hay đến. Ở đây Hạ Vi có thể hít thở bầu không khí dịu nhẹ, quan sát cảnh vật và con người xung quanh. Nó đem lại cho cô sự thư thái. Hạ Vi cũng thường hẹn Yến ra đây ngồi tám chuyện, tâm sự. Yến cầm ly trà sữa uống, nhìn Hạ Vi ở đối diện rồi hỏi: "Sao thế? Nhìn mặt mày thì có vẻ như có chuyện gì xảy ra phải không? Có chuyện gì? Nói tao nghe xem nào." Hạ Vi nhìn sang bạn rồi cúi đầu buồn bã. "Tao cũng không biết kể làm sao với mày nữa. Cha mẹ tao gần đây không được hòa thuận nữa." Yến nghe vậy cũng ngầm hiểu bạn mình đang buồn vì chuyện của cha mẹ. Thiệt là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Yến an ủi: "Thôi đừng buồn, chuyện gì rồi cũng có hướng giải quyết." Nói xong, Yến cầm ly trà sữa đưa cho Hạ Vi: "Uống miếng đi, trà sữa là chân ái đó, uống miếng là hết buồn." Hạ Vi cầm ly trà sữa cười: "Mày làm như trà sữa là thuốc tiên, uống vào là quên hết mọi chuyện ấy." Hạ Vi biết bây giờ có suy nghĩ thì cũng chẳng được, cho nên thôi đợi vài ngày nữa xem liệu cha mẹ mình có làm lành lại không rồi tính. Hạ Vi đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất thì đột nhiên trước mắt cô nhìn thấy chính là cha cô đang đi cùng với một cô gái lạ mặt bước xuống xe. Hai người bọn họ tiến vào trong trung tâm thương mại. Hạ Vi không thể tin nổi, đưa mắt lên rụi rụi vài cái. Vị trí mà cô đang ngồi đối diện với chính cổng của trung tâm thương mại lớn. Khoảng cách từ chỗ cô đến trung tâm thương mại không xa, nhưng cũng không quá gần. Mắt cô có thể nhìn được cha mình không rõ, nhưng chiếc xe của ông thì không thể nào sai lầm nhầm được. Hạ Vi vội vàng đứng dậy kéo Yến chạy vào trong trung tâm. Hôm nay trung tâm thương mại không quá đông người. Hạ Vi đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng thấy cha cô cùng với người con gái kia đang đi lên thang cuốn. Cô gái khoác tay cha cô, cử chỉ hết sức thân mật. Yến bây giờ mới hiểu ra Hạ Vi đưa mình vào đây với mục đích gì. Yến nói nhỏ: "Này, này, hình như cha mày có trà xanh ở bên ngoài đó." Ánh mắt của Hạ Vi lúc này đã long lên sòng sọc. Cô im lặng không đáp lại lời của Yến, không nghĩ cha mình lại là người đàn ông như vậy, bởi vì cô gái này mà cha cô muốn bỏ mẹ con cô. Nhưng Hạ Vi cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ra hiệu cho Yến đi theo mình. Cô muốn xem người con gái kia là ai. Đi theo họ một lúc lâu, Hạ Vi mới để ý thấy cô gái kia chỉ độ 25, trông trẻ trung, nhan sắc bình thường, không có gì là nổi bật. Tuy mẹ cô đã lớn tuổi, nhưng trông mẹ có khi còn xinh hơn con ả. Hạ Vi không hiểu tại sao cha mình lại đi cặp bồ với một người tầm thường như vậy. Nếu như ông muốn ra ngoài kia, có biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp sẵn sàng đi theo ông cơ chứ. Lúc này Hạ Vi cảm thấy cha mình sau khi đưa cô gái kia đi mua sắm quần áo xong, họ lại muốn rẽ sang bên một cửa hàng trang sức, chọn hẳn một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Có vẻ như viên kim cương kia không bằng đôi mắt hám tiền của cô gái khi trông thấy chiếc nhẫn ấy. Hạ Vi lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa. Rõ ràng là người này bám theo cha cô là vì tiền. Chẳng có cô gái nào thật lòng mà đi đòi hỏi nũng nịu để người yêu mua cho món này món kia như vậy cả. Chưa kể, ấy là một người đáng tuổi cha chú mình, mà cha cô cũng lạ. Cô ta nói gì cha cũng chiều, hay là cha đã trúng thứ bùa mê thuốc lú gì. Nghĩ đến đây, Hạ Vi bất giác nhớ đến người thanh niên mình đã gặp ở trong mơ. Anh ta có nói rằng là cha cô bị bỏ bùa yêu. Suy đi nghĩ lại, Hạ Vi cố kiềm chế cơn bực tức, tiếp tục theo dõi hai người bọn họ. Cô không thể đi đến trước mặt cô gái kia, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Hạ Vi cũng không thể để cho mẹ mình biết được chuyện này. Với tính tình của mẹ, nếu như biết được thì chắc chắn mẹ sẽ ly hôn với cha. Cô không muốn nhìn thấy gia đình mình tan vỡ. Sở dĩ mẹ tin cha không mảy may nghi ngờ, bởi vì cha cô trước giờ không có tính lăng nhăng, hay là vì mẹ chỉ mải mê cho công việc mà không có quan tâm đến chồng mình. Hạ Vi không thể nào hiểu được mẹ mình đang nghĩ gì, hay những lý do chỉ là do cô suy đoán. Đoạn Hạ Vi quay sang Yến đang đứng bên cạnh mình. Đi về thôi. Yến ngạc nhiên. Sao lại về? Mày không đi ra đấy để hỏi cho ra nhẽ à? Nhẽ mới nhức gì. Bây giờ chưa phải lúc. Đi về thôi. Vừa nói, Hạ Vi vừa kéo tay Yến đi ngược lại với hướng cha. Ra đến trước cổng trung tâm thương mại, Hạ Vi nói với Yến. Mày hãy giữ kín chuyện này hôm nay. Nghe chưa? Đợi đến khi nào làm rõ, tao sẽ tự giải quyết. Tao không muốn chuyện này cho người khác biết. Mày hiểu ý tao không? Yến gật gật đầu, sau đó hai người ai về nhà nấy. Về đến nhà lúc này đã 10 giờ đêm. Hạ Vi tắm rửa xong, vẫn chưa vội đi ngủ. Cô đợi xem tối nay cha mình có về không. Đến 1 giờ sáng, vẫn không thấy ông đâu. Hạ Vi chắc chắn giờ này, ông ấy đang ở cùng với con ả kia. Hạ Vi quyết định leo lên giường đi ngủ thôi. Cô đợi xem tối nay cha mình có về nhà không. Bây giờ thì đợi làm gì nữa. Hạ Vi nghĩ đến người thanh niên dạo gần đây hay xuất hiện trong giấc mơ của mình. Chuyện anh ta nói ở trên xe mẹ cô có dán bùa là thật. Chuyện của cha cô anh ta nói cũng có khả năng là thật. Nếu như chuyện này là thật thì lá bùa dán trên xe mẹ cô chắc chắn có liên quan đến cô gái kia. Vậy là cô ta muốn hại mẹ mình để cha cưới cô ta. Hạ Vi đột nhiên liên tưởng tới sắc mặt của cha cô dạo gần đây tái nhợt, tính tình thay đổi, lại hay cáu gắt với vợ con. Biểu hiện này giống như là mấy bài viết mà cô đã đọc trên internet nói về tình trạng những người bị dính bùa yêu. Cha cô lúc này chỉ như là con rối, mặc cho người đàn bà kia điều khiển, nói gì cũng răm rắp nghe theo. Đặc biệt là ánh mắt của cha cô trông rất kỳ quái. Hạ Vi cố dỗ giấc ngủ, muốn gặp lại người thanh niên ở trong mộng để hỏi anh ta cách cứu cha cô thoát khỏi thứ bùa yêu độc địa. Cô không muốn gia đình mình tan vỡ. Quả nhiên, người ấy lại xuất hiện. Hạ Vi vô cùng vui mừng khi nhận ra gương mặt thân quen. Cô cất tiếng hỏi ngay. Này, lần trước anh nói chuyện của cha tôi. Chưa kịp nói dứt câu thì người ấy đã cắt lời. Em yên tâm, ta đã nói giúp em, ta nhất định sẽ giúp. Là cha tôi bị bỏ bùa thật sao? Tôi đã gặp người đàn bà đó. Cho đến giờ này em vẫn không tin vào những gì ta nói sao? Nghe vậy, Hạ Vi hơi bối rối. Đúng là trong lòng cô vẫn còn băn khoăn hồ nghi. Chuyện bùa ngải đối với cô là một thứ gì đó rất lạ lẫm, khó mà tiếp nhận. Người con trai nhìn vẻ mặt lúng túng khó trả lời của cô, anh ta cũng không gây khó dễ, chỉ nhẹ nhàng nói. Em không tin cũng được. Hai ngày nữa cha em sẽ về nhà và trở lại bình thường như trước thôi. Hạ Vi nghe vậy thì lấy làm vui mừng. Nếu quả thực được như vậy, tôi vô cùng biết ơn anh. Nhưng anh là ai? Tôi vẫn chưa biết tên anh. Vì sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi như vậy? Em về đi. Khi nào thời cơ đến, ta sẽ nói cho em biết. Rồi cũng y như lần trước, anh ta chỉ khẽ quơ tay một cái. Hạ Vi đã quay lại thực tại. Lúc mở mắt, cô nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng. Hạ Vi đi ra ngoài, nhìn sang bên phòng của cha mẹ. Ở bên đó vẫn im lìm, không có gì khác biệt cả. Cô chỉ có thể đánh liều tin vào người thanh niên kỳ lạ kia, chờ sau 2 ngày xem có đúng như là lời anh ta nói. 2 ngày sau, Hạ Vi thực sự bất ngờ khi cha mẹ cô đã quả thực làm hòa. Tối đó cả nhà lại cùng nhau ngồi ăn cơm. Nhìn sắc mặt của cha quả thực đã khác hẳn, hồng hào tươi tắn hơn mấy ngày trước rất nhiều. Ánh mắt cũng nhanh nhẹn tinh anh, không còn vô hồn như trước nữa. Mẹ trông rất vui, cả nhà ăn một bữa ấm áp đoàn tụ. Đã 10 năm, 10 năm trôi qua, đây có lẽ là bữa cơm hiếm hoi hạnh phúc như vậy. Hạ Vi không thể tin nổi những gì mình nghe, mình thấy. Điều gì đã khiến cha mẹ cô thay đổi như vậy? Cô đâu có biết, ngày hôm qua cha cô như cái xác không hồn ở bên cạnh cô gái kia. Sáng đó, cha ngủ dậy vừa mở mắt, nhìn sang người đàn bà ở bên cạnh, ông hoảng hồn nhận ra đó chính là thư ký của công ty đối tác. Cô ta và ông đang xảy ra cái chuyện quái quỷ gì như thế này? Ông hoảng loạn, nhân lúc cô gái đang say giấc, ông đã bỏ đi khỏi căn nhà đó. Ông ta đến công ty, ngồi ở trong phòng làm việc, nhưng đầu óc chẳng tài nào tập trung được. Ông không thể nào hiểu nổi vì sao mình và cô gái kia lại đi đến bước đường này. Đầu óc của ông như muốn bùng nổ, đầy rối rắm. Lúc chạm mặt vợ, ông thấy vô cùng áy náy, có lỗi. Cả ngày hôm đó, ông lo lắng, không biết giải quyết chuyện này ra làm sao. Chiều hôm ấy, đến công ty đối tác để làm ăn, ông chợt nghe được nhân viên ở đó bàn tán về cô gái kia. Họ truyền tai nhau rằng là cô gái ấy đột nhiên bỗng nhiên phát điên, rồi còn nói là cô ta chơi bùa chơi ngải gì đó, bây giờ bị bùa quật cho, dở điên dở dại. Nghe vậy ông mới hiểu ra mọi thứ. Thì ra là bấy lâu nay ông đã bị trúng bùa mà không hay biết. Ông tìm vợ định xin lỗi, nhưng vợ ông cũng đâu có biết gì về chuyện của ông và cô gái kia. Thế nên ông quyết định giấu nhẹm đi luôn. Hai vợ chồng ông rất nhanh trở lại bình thường. Qua tối ngày hôm sau, cả hai người đều cùng mơ một giấc mơ, thấy một người thanh niên lạ mặt đến nhắc nhở họ tại sao họ lại không có quan tâm chăm sóc đến con gái mình. Nếu như họ không làm tốt được việc ấy, anh ta sẽ đưa con gái của họ về địa phủ làm phu nhân của anh ta. Hai vợ chồng lập tức tỉnh dậy, nhìn nhau đầy hoảng hốt. Họ không dám làm trái, họ sợ mất con. Cả hai bắt đầu thay đổi, dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cho Hạ Vi hơn. Bởi vì họ làm kinh doanh, đặc biệt lại là những người rất tín tâm, họ hay đi cầu khấn xin lộc làm ăn. Họ cho rằng mình nhờ có ngày hôm nay là có thần Phật gia hộ. Nếu như một người mơ thì thôi không nói, nhưng đằng này cả hai người cùng mơ một giấc mơ như vậy thì quả thực là không thể không tin được. Vài hôm sau, Hạ Vi đang chạy xe đến nhà Yến, vô tình nhìn thấy một người đàn bà điên lang thang đi trên đường. Vừa nhìn thì Hạ Vi lập tức nhận ra ấy chính là người đàn bà mà cô đã thấy cùng với cha mình đi vào trung tâm thương mại. Hạ Vi khó hiểu, mới chỉ vài ngày trước cô ta vẫn còn tỉnh táo khôn danh, tại sao qua vài ngày lại trở nên điên dại như vậy? Không lẽ là do người thanh niên kia đã làm? Kể từ giấc mơ lần trước cho đến nay, Hạ Vi vẫn không gặp lại anh ta. Cô tự trách mình, không biết có phải là do lần trước mình không tin anh ta, cho nên anh ta giận không muốn gặp lại mình nữa hay không? Hạ Vi bỗng nhiên thấy trong lòng cứ nhớ nhung rồi man mác buồn. Một tuần trôi qua, Hạ Vi vẫn không thơ mơ thấy người con trai, người thanh niên ấy. Hôm nay cũng vậy, cô đi ngủ sớm, những mong mơ thấy anh ta, nhưng rồi cô lại thất vọng. Cô thức dậy buồn bã, anh ta thực sự đã giận, đã không muốn gặp cô nữa. Hạ Vi chuẩn bị đến trường. Thời gian này cô phải lo nhiều cho việc học. Chỉ còn 2 tháng nữa cô sẽ ra trường. Lúc đi đến cầu thang, cô bất chợt nghe có tiếng chó sủa vọng lại từ bên ngoài. Hạ Vi tò mò rảo bước nhanh xuống. Nhà cô đâu có nuôi chó, vậy tại sao lại có tiếng chó sủa? Ra đến cửa thấy dì giúp việc đang cố xua đuổi một con chó. Cô hỏi: "Dì Lan, có chuyện gì vậy?" "À, có con chó. Con chó nó từ đâu đến, dì không có biết nữa. Dì đuổi mà nó không chịu đi." Vừa nhìn thấy Hạ Vi, con chó đã chạy đến nép sau lưng cô như muốn tìm người che chở. Con chó có bộ lông màu đen, trông nó mập mạp dễ thương. Hạ Vi thấy nó thông minh, bèn giữ lại nuôi. Cô nói với dì Lan: "Nếu như nó không chịu đi thì mình giữ nó lại nuôi đi. Khi nào chủ nó đến nhận thì mình trả lại người ta." Dì Lan gật đầu nghe theo ý của Hạ Vi. Cha mẹ đi công tác, Hạ Vi ngồi một mình buồn bã ở trong phòng, nghĩ đến người đàn bà kia. Rồi sau đó lại miên man nghĩ đến người thanh niên. Cô vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn anh ta vì đã giúp gia đình cô. Đang nằm suy tư thì có tiếng nói: "Chủ nhân của tôi không tới đâu, cô đừng đợi làm gì cho tốn công ra." Hạ Vi giật mình, cô vội vàng nhảy khỏi giường, tìm kiếm khắp nơi trong phòng, xem vừa rồi là ai nói. Không có ai, ngoài cô và con chó đen. Con chó cứ đi theo cô mãi, chui vào phòng nằm lì. Hạ Vi cuối cùng cũng đành phải chịu thua, chuẩn bị cho nó một chỗ ở góc phòng. Cô hoang mang bởi vì vừa rồi tiếng nói vang lên ngay bên tai, rất rõ, rất thật. Cô lấy làm khó hiểu, ngỡ là mình nghe nhầm. Lúc đặt lưng nằm xuống thì lại có giọng nói hờn dỗi: "Chủ nhân ơi là chủ nhân, người vì một nữ nhân mà đưa ta vào vòng luân hồi chuyển sinh làm súc sinh thế này, lại còn bắt ta đi theo bảo vệ cô ta như vậy. Sao lại khổ như thế chứ? Hay công bằng ở đâu chứ?" Lần này thì Hạ Vi đã thật sự hoảng sợ. Cô nghe âm thanh phát ra đúng là từ con chó đang nằm thu lu ở góc phòng. Hạ Vi không tin nổi, cô quay phắt lại nhìn con chó chăm chú. "Cô nhìn ta làm gì?" Hạ Vi há hốc mồm kinh ngạc. Cô bị giọng nói làm cho khiếp vía. Cô lùi lại đằng sau vài bước. Đúng là con chó này nói chuyện. Thế nhưng mà trên đời này nó làm gì có cái chuyện nó phi lý đến mức như vậy. Cô run run hỏi: "Này, là mày đang nói chuyện với tao đấy à? Hả?" "Thế chứ cô nghĩ là ai? Ai nói được?" Hạ Vi kinh sợ đến mức ngã lăn ra đất, rồi bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Hạ Vi thấy mình vẫn đang ngồi ở trên giường. Cô nhìn về phía con chó, nó cũng đang nhìn cô chăm chăm. Hạ Vi đoạn cố trấn tĩnh, đi đến đứng cách nó mấy bước chân, trong lòng đầy cảnh giác. Cô hỏi: "Này, mày biết nói tiếng người đấy à?" "Không phải là ta biết nói tiếng người, mà là cô nghe hiểu được tiếng chó." Hạ Vi lấy làm kỳ lạ, cái gì mà cô lại nghe hiểu được tiếng của nó? Cô đâu có phải là chó, cô có phải là đồng loại của nó đâu. Vừa lúc dì Lan mở cửa bước vào, trên tay bưng theo một bát cháo và một ly sữa. Nhìn thấy Hạ Vi, dì nói: "Con bị bệnh, sao không nằm nghỉ ngơi mà lại đứng đấy? Tối ngày hôm qua con làm gì sợ quá?" Hạ Vi nhớ lại tối ngày hôm qua vì mình quá hoảng sợ mà ngất đi, hẳn là dì Lan đã phát hiện rồi đưa mình lên giường. "Tối qua là dì bế con lên giường à?" "Ừ, tối ngày hôm qua đang ngủ, dì nghe tiếng chó sủa ầm ầm ở ngoài cửa phòng. Dì ra thì thấy con chó nó muốn ra hiệu cho dì đi theo. Dì sang bên phòng thì thấy con nằm ngất ở dưới sàn đó, cho nên vội vàng đỡ con dậy. Phải công nhận là con chó này nó khôn ghê á. Nghe dì Lan nói, Hạ Vi liền vội hỏi, Dì nghe thấy con chó này nói tiếng người phải không? Con sao thế? Hôm qua ngã đập đầu vào đâu à? Con có thấy đầu óc tỉnh táo không? Chứ chó làm sao mà biết nói tiếng người? Trong vẻ mặt của dì Lan, Hạ Vi lo lắng nghi hoặc. Dì có khi đang nghĩ đầu óc của mình có vấn đề cũng nên, cho nên mới nói dăm ba cái chuyện vớ vẩn như vậy. Hạ Vi biết mình có nói dì cũng chả tin. Cuối cùng cô đành thôi. Dạ, có lẽ là do đầu óc của con còn mơ mơ màng màng. Thực sự là con chưa có tỉnh. Dì ơi, con không sao đâu. Ừ, thì thôi ăn cháo đi. Dì xuống dưới bếp làm việc tiếp. Dạ vâng, thưa dì. Dì Lan đã đi khuất, cách nhìn cánh cửa phòng đã được đóng lại. Hạ Vi bấy giờ mới ngồi mon men lại gần con chó. Này, là do tao nghe được tiếng của mày thật à? Này, thật là thần kỳ quá đỗi đó. Có cái gì mà thần kỳ? Còn nhiều điều cô chưa biết lắm. Này, thế mày tên là gì? Cô muốn gọi gì thì gọi. Hạ Vi nhìn người con chó, nó tròn như là cái lu. Cô nói, Thế thì Tao gọi mày là Lulu có được không? Giờ tao phải đến trường rồi. Mày ở nhà ngoan ngoãn. Tối về tao sẽ nói chuyện với mày sau. Đoạn Hạ Vi chuẩn bị đồ đạc đến trường, con chó thì lại khoanh mình ngủ tiếp. Tối đến, cô rất mong ngóng để được gặp lại người thanh niên kia, cho nên mới 8 giờ cô đã leo lên giường cố dỗ giấc ngủ. Thế nhưng nằm mà chẳng tài nào ngủ được, cứ chằn chọc một hồi. Cuối cùng Hạ Vi ngồi bật dậy. Con chó mực nằm ở góc nhà cuộn mình trên tấm đệm êm ái được Hạ Vi chuẩn bị cho. Nghe tiếng động, nó ngước đầu nhìn Hạ Vi. Người đó không tới đâu, đợi làm gì cho nhọc công? Hạ Vi ngạc nhiên nhìn nó. Làm sao mà nó biết là cô đang đợi người này? Con chó này thực sự là rất kỳ quái. Hạ Vi hỏi, sao mày biết tao đang đợi ai? Có phải là mày biết người tao đang đợi phải không? Đương nhiên là tao biết chứ. Vậy mày nói cho tao biết, người đó là ai? Từ đâu đến? Con Lulu cúi đầu nhắm mắt như không muốn trả lời câu hỏi của Hạ Vi. Cô không cam lòng vì kiểu nói chuyện lâng lửng của nó. Cô tò mò quả thực là đến không cả chịu được. Mày không nói, vậy ngày mai tao sẽ đem mày bán cho quán thịt cầy đấy. Nghe đến đây, con Lulu lập tức ngước mặt lên. Nó biết nó không thể chống lại được cô gái này, bởi vì nó được giao nhiệm vụ bảo vệ cô ta. Ta không thể nói cho cô biết được. Sau này chủ nhân sẽ tự nói cho cô. Nói như vậy, người đó là chủ nhân của mày. Tại sao mày ở đây? Thì vì cô đó. Nếu không phải tại cô, ta làm sao mà phải biến thành chó? Càng nghe Hạ Vi càng không hiểu. Cô lại hỏi, Tao chẳng hiểu mày nói gì cả. Bây giờ tao hỏi mày câu cuối, mày trả lời cho rõ ràng. Nếu không, tao thực sự đem mày bán đi đâu cho quán thịt cầy đó. Sao đã lâu rồi mà người ấy không đến gặp tao? Con Lulu vẻ mặt bất lực, nó không muốn mình phải trở thành cầy tơ bảy món. Cuối cùng nó thành thật trả lời. Ngày ấy, vì cứu gia đình cô, xen vào nhân quả nhân gian, cho nên chủ nhân bị trừng phạt. Thời gian này ngài ấy không gặp được cô đâu. Nghe vậy, Hạ Vi dù không hiểu lắm, thế nhưng cũng biết được người thanh niên ấy chính là vì chuyện của gia đình cô mà chịu phạt. Cô lo âu. Vậy ngài ấy có sao không? Cô yên tâm đi, ngài chỉ bị cấm túc một thời gian mà thôi. Mà thôi, cô đừng có hỏi nữa. Thời gian qua ngài ấy sẽ tự khắc tìm đi. Khi ấy cô muốn hỏi gì thì cô tự đi mà hỏi. Cô đừng làm khó ta. Việc của ta chỉ là đi theo bảo vệ an toàn cho cô. Còn những việc khác ta không nói được. Nếu không thì cô không làm gì thì chủ nhân cũng sẽ trừng phạt ta mất. Ai, ta sợ lắm, ta sợ lắm. Hạ Vi lờ mờ hiểu ra, người thanh niên cô gặp ở trong mơ là chủ nhân của con chó. Dạo gần đây anh ta không xuất hiện là đang bị phạt. Hạ Vi cũng có chút áy náy. Là vì cô mà anh ta bị cấm túc. Thế nhưng anh ta là ai? Anh ta đến từ đâu? Sự xuất hiện của con chó này cũng rất đỗi kỳ lạ. Và chủ nhân của nó thì lại càng thêm kỳ lạ. Hạ Vi không làm khó con chó nữa. Cô quyết định leo lên giường đi ngủ. Nếu như người kia muốn gặp thì tự khắc anh ta sẽ đến để tìm cô. Chứ bây giờ cô cũng nghĩ ngợi nhiều cũng chỉ là vô ích. Vài tháng sau, Hạ Vi tốt nghiệp ra trường. Cô hào hứng chuẩn bị cho chuyến về quê. Cha mẹ cô không đi, họ cho tài xế riêng đưa Hạ Vi về. Cô còn mang theo cả con Lulu. Thời gian qua nó ở bên cạnh Hạ Vi cũng bớt buồn tẻ. Cô cũng đã dần quen với sự tồn tại của nó. Ngồi xe phải mất 12 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường quê đầy yên ả. Hạ Vi ngồi trong xe, nhìn mọi thứ qua ô kính. Đồng ruộng chuẩn bị vào vụ gặt. Những người nông dân đang khom lưng loanh quanh bên đồng lúa. Mấy con bò ăn cỏ nhởn nhơ ven đường. Thấy xe chạy đến, chúng hoảng hốt nhảy cả xuống ruộng. Hạ Vi nhìn thấy ở giữa cánh đồng có một bụi tre. Người ta gọi là bụi tre một, bởi vì có mỗi mình nó nằm trơ vơ. Con Lulu bỗng nhiên sủa lên gầm gừ mấy tiếng về hướng bụi tre ấy. Hạ Vi nghe được nó nói, âm thanh vang vọng trong đầu. Bụi tre ấy, âm khí nặng nề. Hạ Vi cũng không hiểu ý nó nói là sao. Cô cũng chẳng hỏi lại, bởi vì dù sao ở đây còn có ông tài xế. Cô không muốn là ông ấy nghĩ cô bị điên, nói chuyện một mình. Đi được một đoạn, cũng đã về đến nhà của ông bà nội. Hạ Vi về mà không có thông báo trước, cô muốn tạo cho ông bà một bất ngờ. Kéo vali đi vào sân. Bà nội đang ngồi ở trước nhà uống nước. Thấy Hạ Vi, bà còn ngờ ngợ, tưởng không phải là cháu mình. Cho đến khi Hạ Vi lên tiếng gọi, bà nội, con về đây. Bấy giờ bà nội mới nheo nheo mắt, rồi cuống cuồng chạy tới, ôm chầm lấy Hạ Vi mừng mừng tủi tủi. Trời ơi, sao về mà không gọi, báo cho nội biết. Thì con muốn tạo bất ngờ cho nội đó. Mà lần này con về, con tính ăn nhờ đậu nội lâu đó. Ở luôn cũng được, chờ giọt nước uống đi con, giọt nước uống. Đi đường về mệt phải không? Nào, ngồi xuống nghỉ ngơi. Nội, nội đi bắt con gà. Nội nấu cháo cho con ăn. Con không ăn đâu. Nội, nội đừng có làm. Hạ Vi sợ bà nội nấu nướng cực cho nên cô từ chối. Thế nhưng bà cụ vẫn cứ tất tuổi đi làm cho bằng được. Hạ Vi không kịp nói gì thêm. Biết tính nội đó. Cô đành đi theo bà nội ra sau vườn bắt gà. Cô nhớ, nãy giờ cô không có thấy ông nội. Ồ, ông nội đi đâu rồi? À, ông nội bay đi đám nữa. Vi không hỏi nữa. Ở quê, nhà ai có người mất thì xóm làng thường đến để phụ giúp hoặc là đi viếng là cái chuyện rất đỗi bình thường. Hạ Vi cùng với bà nội loay hoay được một hồi, cuối cùng cũng nấu được một nồi cháo gà thơm phức. Ông nội cũng vừa về tới nơi. Thấy Hạ Vi, ông nội vui lắm, nhưng ông không vội vào nhà, cũng không cho Hạ Vi tới gần. Ông nhóm một đống lửa, hơ qua hơ lại. Rồi bà nội nấu cho ông một nồi nước, đủ loại lá. Hạ Vi biết trong ấy có lá bự, lá bưởi, lá gừng. Rồi còn có cả một số loại lá nữa mà cô không biết tên. Cô cũng không biết ông nội làm như vậy để làm gì. Hạ Vi hỏi thì ông bảo là để xua bớt âm khí dính từ đám tang. Tắm qua nước lá sông, thay quần áo, ông nội bấy giờ mới thủng thẳng đi vào nhà nói chuyện với Hạ Vi. Con về từ bao giờ vậy? Dạ, con mới về thôi. Qua lại một hồi thì đã thấy bà nội dọn cháo lên. Cả nhà ngồi ăn uống vô cùng vui vẻ. Hạ Vi đi đường xa ấy mà không thấy mệt mỏi gì. Nhà ông bà nội Hạ Vi được xây từ lâu, sau đó sửa lại theo kiến trúc thời xưa. Ông bà không ở cùng cha mẹ Hạ Vi trên thành phố, vì ông nội nói dù sao thì đây nó cũng là đất của tổ tiên. Thế cho nên cũng phải cần người ở lại để giữ đường hương hỏa. Cha mẹ Hạ Vi cũng bận rộn cho nên ít về quê, chỉ có cô là thường xuyên về nhà. Ông bà nội chỉ có duy nhất một đứa cháu trai, một đứa con trai là cha cô, cho nên Hạ Vi là đứa cháu gái đích tôn độc nhất, cô lại càng thêm được cưng chiều. Lúc mọi người đang nói chuyện thì bỗng nhiên Hạ Vi lại hỏi về đám tang. Đám tang của thằng Tèo sao rồi ông? Khi nào mới đem đi chôn ở ông? Ông nội thở dài, chưa mai, khổ, nó còn trẻ mà sao nó nghĩ quẩn quá. Hạ Vi nghe thấy liền hỏi, là anh Tèo con bác Minh ở cuối xóm à? Bà nội Hạ Vi đáp, đúng đó, nó đó con. Hạ Vi lấy làm ngạc nhiên, Tèo lớn hơn Vi 3 tuổi. Lúc còn nhỏ về quê, hai anh em vẫn hay chơi chung với nhau. Còn có anh Hải và Thủy. Lần trước, Hạ Vi còn về dự đám cưới của hai người. Hồi đó, anh Tèo và Thủy yêu nhau. Thế mà chẳng hiểu vì sao, Thủy lại cưới anh Hải. Giờ nghe tin anh Tèo mất, Hạ Vi nghĩ liệu có khi nào chính là vì Thủy bỏ lấy anh Hải, cho nên anh Tèo sinh ra nghĩ quẩn, rồi cuộc sống suy sụp dẫn đến... Anh Tèo sao lại mất à nội? Lần trước con về, con vẫn thấy anh bình thường mà nội. Ông nội cô thở dài. Quả người ta phát hiện, nó treo cổ ở chỗ bụi tre một đó. Chả biết nguyên nhân, cha mẹ nó cũng không hay biết gì. Tụi nó bảo thấy anh Tèo vẫn bình thường, chớ đâu có biểu hiện lạ gì đâu. Các cơ làm sao mà treo cổ tự vẫn như vậy? Công an họ cũng điều tra mà không có manh mối, đành phải kết luận như thế chứ biết sao được. Hạ Vi nghe vậy thì nói, mai nội có đi sang bên đám không? Cho con đi cùng với, con mới qua đó thắp cho anh nén nhang nữa. Bầy muốn đi mai nội dẫn qua. Trong lòng của Hạ Vi lúc này thấy tiếc thương cho anh Tèo lắm, nghĩ ngợi làm sao lại nghĩ không thông đến mức như vậy. Cuộc đời còn dài, hai người không có duyên nợ thì buông, để sau này rồi cũng sẽ tìm được người phù hợp. Tại sao lại cứ phải chọn con đường cùng quẫn tiêu cực đến thế? Hạ Vi nghe đến tin này, ăn chẳng còn ngon miệng, cũng chẳng thể vui nổi. Họ là những người bạn thân duy nhất ở quê với Hạ Vi. Bây giờ người còn người mất. Tối hôm đó, nằm trằn trọc suy nghĩ, con Lulu vẫn nằm ở góc phòng. Lâu lâu nó lại ngóc đầu lên nhìn chủ. Đã mấy tháng rồi, người thanh niên ấy vẫn không thể xuất hiện. Mặc dù thời gian qua cô bận bịu học hành, nhưng thi thoảng cứ nghĩ đến người thanh niên bí ẩn ấy, cô vẫn cứ mơ mộng viễn tưởng. Sao bản thân mình lại mong ngóng một người kỳ quặc không rõ lai lịch, mà người ấy lại xuất hiện chỉ ở trong mơ? Hạ Vi đoán không khéo anh ta không phải là người, nhưng cũng không biết được anh ta là quỷ thần hay là cô hồn dã quỷ gì. Cô chỉ biết chắc chắn một điều là anh ta đang giúp cô, đang muốn bảo vệ cô. Suy nghĩ một hồi lâu, Hạ Vi đã ngủ từ bao giờ. Loang loáng cô thấy mình lại đứng giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực. Có tiếng người vang lên. Hạ Vi. Đúng là giọng nói ấy rồi. Giọng nói mà cô mong đợi bấy lâu rồi. Hạ Vi vui mừng quay phát lại. Tôi đợi anh lâu lắm rồi. Sao bây giờ anh mới đến gặp tôi? Em nhớ ta sao? Giọng nói có chút trêu đùa. Hạ Vi bỗng chốc bật đỏ mặt. Cô phân vua. Làm gì có. Tôi chỉ là muốn gặp anh để cảm ơn vì chuyện lần trước anh giúp gia đình tôi đó. Là vậy sao? Hạ Vi ngượng ngùng nhìn gương mặt tuấn tú ấy. Cô hỏi: "Tôi nghe nói vì giúp tôi mà anh bị cấm túc." Người thanh niên gật đầu không nói gì. Hạ Vi thấy áy náy. Tôi xin lỗi. Vì chuyện của tôi mà anh phải..." "Ta không sao đâu. Chuyện đó không đáng là bao. Em không cần phải áy náy." Hạ Vi nhớ đến người đàn bà đã cặp với cha cô, trở nên điên điên dại dại. Cô tò mò hỏi: "Này, mụ trà xanh của cha tôi bị điên là do anh làm phải không? Tôi chỉ là thắc mắc thôi, tôi không có ý gì đâu." Hạ Vi sợ bị anh ta hiểu lầm cho nên giải thích. Người thanh niên vẻ mặt điềm tĩnh trả lời: "Cô ta bị chính thứ bùa ngải của cô ta quật lại thôi. Ta chỉ là trả lại những gì cô ta đã làm. Đó cũng là cái kết cho những kẻ dùng bùa ngải hại người để nhằm trục lợi cho bản thân." Hạ Vi gật gật đầu như đã hiểu. Cô tiếp: "Tôi cảm ơn anh vì đã giúp gia đình tôi." "Ta đã nói rồi, em đừng khách sáo." Hạ Vi bất giác chuyển sang tò mò. Cô hỏi: Anh có thể cho tôi biết anh là thần thánh phương nào được không?" Người thanh niên lưỡng lự, anh ta nói: "Chuyện này rồi từ từ em sẽ biết thôi. Còn bây giờ em có muốn đi dạo cùng tôi một chút không?" Hạ Vi vậy mà không một chút phòng bị, cô liền gật gật đầu. Anh ta đưa Hạ Vi đi dạo trên cánh đồng bỉ ngạn. Bấy giờ cô mới để ý, đây không phải là hoa bỉ ngạn hay sao? Cô bỗng giật mình hoảng hốt, đây là loài hoa chỉ có ở âm phủ. Hạ Vi lại run run, cô không dám đi nữa. Cô quay sang bên cạnh hỏi: "Này, đây có phải là âm phủ phải không?" Người thanh niên kia sững lại, vẻ bối rối. Cuối cùng anh ta cũng thành thực trả lời: "Đúng vậy, đây là âm phủ." Cho đến lúc này thì Hạ Vi sợ, cô lắp bắp: Vậy là tôi đã chết." Người kia cười cười dịu dàng, anh ta nói: "Không, em chưa chết. Em chỉ là trong trạng thái xuất hồn ra. Đừng lo, ta sẽ không làm hại em." Hạ Vi như không thể tin vào tai mình. Cô cố trấn tĩnh, bởi vì quả thực nếu đúng như anh ta muốn hại mình thì đâu cần tốn công để giúp đỡ gia đình mình, lại còn bắt cả con Lulu đi theo bảo vệ cô trong thời gian anh ta bị cấm túc như vậy. Hạ Vi nghĩ vậy, cô không còn sợ nữa. Cô nói: "Chúng ta đi tiếp nào." Người thanh niên nhìn cô ánh mắt có chút kỳ lạ, xong không nói gì nữa, dẫn đường đi tiếp. Được một lúc, Hạ Vi trông thấy ở trước mặt có một ngôi nhà giống như là trong phim cổ trang, còn có rất nhiều người hầu đứng canh. Cô trông họ lạ lắm, cứ đơ ra như là mấy con rối, gương mặt không hề có cảm xúc. Hạ Vi cũng không dám hỏi nhiều, cô chỉ đưa mắt quan sát. Bước vào bên trong một căn phòng lớn, người thanh niên mời cô ngồi xuống. Một người hầu đưa đồ ăn và nước uống lên. Hạ Vi còn nghe người hầu kia gọi anh ta là Điện Hạ. Cách gọi này giống như trong phim, là dành cho những người có địa vị quyền cao chức trọng. Hạ Vi đoán là người này có xuất thân không hề tầm thường. Còn có cả người hầu đem đồ ăn lên, cô trông sắc thái biểu cảm, rõ ràng là họ giống như những người hầu và lính gác khác. Người thanh niên lúc này lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Hạ Vi: "Em ăn đi, đây là những món mà lúc trước em thích ăn đó." Hạ Vi nhìn những món ăn trên bàn, những món này rất lạ, cô chưa được ăn bao giờ. Tại sao anh ta lại nói là cô thích ăn? Cô chần chừ không dám động đũa. Bỗng nhiên sắc mặt của anh ta hơi biến đổi, anh ta gấp gáp nói: "Đến lúc em phải quay về trần gian rồi. Đi đi, lần sau ta sẽ đến thăm em." Chưa kịp nói gì, anh ta đã quơ tay rồi biến mất. Hạ Vi đi rồi, người thanh niên buồn bã, anh ta đưa cô về trần gian vội như vậy là bởi vì nếu như để đây, cô ở đây quá lâu sẽ nguy hiểm. Trong đầu của anh ta hiện lên hình ảnh một cô gái suốt ngày lẹo đẽo quấn quýt bên anh. Rồi nhớ lại lần trước, câu chuyện của cha Hạ Vi bị bỏ bùa. Sau khi anh ta đánh đuổi được âm binh, đi theo khống chế, sai khiến cha của Hạ Vi và làm bùa yêu cho cô gái của cô gái kia không còn tác dụng nữa. Ngược lại, còn bị phản phệ trở nên điên loạn. Anh ta còn nhập vào trong giấc mộng của cha mẹ Hạ Vi, hù dọa họ một phen khiếp vía, khiến cho họ phải thay đổi. Cuối cùng anh ta thở dài lắc mình rồi biến mất. Ở bên này, Hạ Vi tỉnh dậy sau cơn mộng mị. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Ánh mặt trời chiếu vào trong giường. Hạ Vi nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, trong lòng có chút tiếc nuối. Con Lulu nằm ở góc nhà sủa lên mấy tiếng. Cô đưa mắt lườm nó một cái. Con Lulu lại nằm xuống ngoan ngoãn. Ra trước cửa nhà thấy ông nội đang ngồi uống trà, còn bà nội thì chắc còn đang lội củi sau bếp. Ông bà nội đã già rồi, cứ quanh đi quẩn lại trong nhà như vậy thôi, trông mà thương lắm. Hạ Vi đã quyết định sẽ ở lại đây thay cha mẹ mình phụng dưỡng họ. Làm vệ sinh cá nhân xong các thứ thì loanh quanh cũng đã đến 9 giờ sáng. Cô nhớ là sáng ngày hôm nay cô có hẹn sang viếng đám tang của anh Tèo. Hạ Vi đi lên nhà trên để hỏi ông nội. Ông nội ơi, bây giờ mình đi sang bên kia luôn chứ? Ông nội nói, chờ bà nội bây dọn cơm ăn, rồi mình qua bên đó, tiễn nó ra đồng luôn. Dạ, 11 giờ trưa là người ta hạ huyệt phải không? Con đi nhanh xuống coi xem bà nội cơm nước thế nào rồi. Hạ Vi nhanh chóng làm xong cơm nước xong xuôi, hai ông cháu mới đi sang bên đám tang của anh Tèo. Tiếng kèn trống vang lên đều đều. Hai người đến trước cổng đã nghe tiếng khóc đau đớn của mẹ anh Tèo. Hạ Vi không kiềm chế được cảm xúc mà cũng rơi nước mắt. Khi còn sống, anh Tèo hiền lành, tốt bụng lắm. Hạ Vi vẫn còn nhớ như in lần trước đi dự đám cưới của Thủy và Hải. Anh Tèo lúc ấy vẫn còn vui vẻ lên chúc phúc cho họ cơ mà. Thế mà bây giờ đã đi theo ông nội vào thắp nhang cho anh. Lúc nhìn vào di ảnh của anh Tèo, Hạ Vi bất giác rùng mình. Tấm di ảnh kia quả thực là đang nhìn chăm chăm vào cô. Và Hạ Vi còn nhìn thấy trên di ảnh, anh Tèo đang rơi nước mắt. Đến khi cô nhìn lại thì lại không thấy gì nữa. Nghĩ là mình hoa mắt. Thắp hương xong, cô đến bên cạnh mẹ anh hỏi han an ủi bà. Đồng hồ điểm 11 giờ trưa, mọi người đồng loạt đưa quan tài thằng Tèo ra ngoài đồng để chôn cất. Những ai hợp với tuổi người mất thì tuyệt đối không được đi. Hạ Vi không nằm trong những tuổi hợp mệnh, cho nên cùng đi theo ông nội đưa tang đến tận nơi cuối cùng. Nơi thằng Tèo được chôn, người ta phải đi bộ độ 2 cây số. Lúc quan tài được hạ huyệt xong, mỗi người bốc một nắm đất thả xuống quan tài, coi như là hành động tiễn đưa người đã khuất. Hạ Vi cũng làm theo như vậy. Lúc này bỗng nhiên cô nghe như có tiếng gọi xa xăm từ đâu vọng về. Hạ Vi ơi, Hạ Vi, anh chết, anh chết oan ức quá. Hạ Vi ơi, Hạ Vi, anh chết oan ức quá. Anh chết oan ức quá. Hạ Vi nổi hết cả da gà, đưa mắt ráo rác nhìn thấy có một cái bóng mờ. Không ai khác, ấy chính là anh Tèo. Anh đứng cách Hạ Vi chỉ độ 20 mét, nhìn có thể là không nhầm vào đâu được. Ánh mắt của anh Tèo nhìn Hạ Vi nặng nề. Cô rùng mình, lập tức đứng nép sát vào sau lưng của ông nội. Thấy Hạ Vi kỳ lạ, ông nội nheo mắt quay lại hỏi: con làm sao vậy Hạ Vi? Con không khỏe chỗ nào sao? Hay là con cứ đi về nghỉ trước? Hạ Vi lập tức đã biết mình nhìn thấy ma, liền gật gật đầu. Con Lô từ sớm vẫn cứ luôn bám theo cô, bỗng nhiên nó sủa lên inh ỏi. Nó nhe hàm răng ra mà gầm gừ về hướng hồn ma của Tèo đang đứng. Hình bóng của Tèo loang loáng biến mất. Hạ Vi về đến nhà mà vẫn còn kinh hãi. Thế nhưng không muốn để cho ông bà nội lo lắng, cho nên cô không muốn nói những chuyện dạo gần đây mình gặp với ông bà. Hạ Vi không biết vì sao mình lại có thể nhìn thấy được linh hồn của anh Tèo. Tại sao anh Tèo lại kêu là anh chết oan? Phải chăng cái chết của anh ấy không phải là bị là anh ấy tự tử, mà là bị người ta sát hại? Con Lu chỉ suốt ngày ăn mới ngủ, bỗng nhiên nó lại quanh quẩn bên chân của Hạ Vi, lên tiếng: "Tao khuyên cô đừng có lo chuyện bao đồng, nếu không cô gặp rắc rối lớn lắm." Hạ Vi nghe cách nói chuyện này của nó, hẳn là con chó này biết được điều gì bí mật. Vừa rồi chắc chắn là nó cũng nhìn thấy hồn ma của anh Tèo, cho nên nó mới sủa như vậy. Cô vội hỏi: "Mày biết được chuyện gì về không Lu? Nhanh nói cho tao biết đi Lu, nói cho tao biết được không Lu?" "Ta chỉ là dặn cô như vậy thôi, chứ ta làm sao biết được chuyện gì. Thật đấy, chỉ là chủ nhân dặn ta đi theo bảo vệ cô. Những chuyện khác ta không biết, nó không liên quan gì đến ta cả. Thật đấy." "Được rồi, thấy là mày muốn lên đĩa phải không? Thế mày muốn trộn với giềng mẹ hay là mày thích tắm trong mắm tôm?" Con Lù ấm ức đáp: "Ta thật sự là không biết gì mà. Cô tha cho ta đi bà cô ơi." Trong cái vẻ mặt ơ ử và ánh mắt long lanh tội nghiệp của nó, Hạ Vi đang ngồi lướt điện thoại mà cũng chán chả buồn nói. Vài ngày sau có người đến gọi, giọng gấp gáp: "Hạ Vi, Hạ Vi, cứu Thủy, nhanh lên cứu Thủy." Cô lập tức mở cửa ra xem ai kêu cứu. Đúng lúc ấy, Hạ Vi rùng mình khi thấy ở trong màn đêm có một bóng dáng mờ mờ. Là ai đã kêu cứu? Mà Thủy gặp chuyện gì mà phải kêu cứu? Hạ Vi vội vàng chạy ra ngoài, đi về hướng nhà của Thủy và Hải. Họ cũng ở không xa, cách đây cũng chỉ độ hơn cây số. Họ là những người bạn cô yêu quý. Hạ Vi phải đi xem liệu Thủy có gặp phải chuyện gì hay không. Lúc này ở bên nhà Thủy và Hải, bầu trời buổi chiều nay mây đen đã vần vũ, kéo theo từng tia sấm chớp đì đùng. Mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt. Không hiểu sao trời mới nắng chói chang là thế, ấy vậy mà sập mưa nhanh. Người ta đang đi làm ở ngoài đồng phải cuống cuồng bỏ chạy tìm chỗ trú. Hải đang lom khom bên bờ ruộng chuẩn bị vun lúa thì mưa ập đến. Hải chỉ còn biết leo mình lên bờ tính chỉ tìm chỗ trú. Còn chưa chạy được vài bước thì cơn mưa ập đến, làm cho Hải chỉ có biết ướt lướt thướt. Nghĩ bụng, dứt khoát liền đội mưa về nhà. Về nhà thấy vợ con đang ở sau bếp nấu cơm, anh ra giếng múc vài gầu dội người cho sạch. Thấy mặt vợ buồn bã, Hải biết ngay là vợ anh đang thương tiếc cho ông Tèo, người yêu cũ. Hải bực tức không thèm nói năng gì nữa, hùng hổ đi thẳng vào nhà. Đi lên vớ lấy chai rượu ngay chỗ chân tủ, mở nút ra, nốc luôn mấy hơi. Gã bực bội nhớ lại khi xưa gã thích Thủy lắm, thế mà Thủy lại đem lòng yêu thích Tèo. Rồi hai đứa chúng nó yêu nhau, gã không cam tâm, rõ ràng là lớn lên cùng nhau từ khi còn nứt mắt. Cớ làm sao Thủy lại chọn Tèo chứ không chọn gã? Gã vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh, chính gã đã lừa Thủy gặp mặt rồi cưỡng bức cô. Gã không thể để Thủy và Tèo cưới nhau như vậy được, gã không cam lòng. Vì bị hắn cưỡng bức, cuối cùng Thủy đành ngậm ngùi chấp nhận gả cho gã. Gã còn đe dọa nếu như Thủy không chịu gả cho mình, gã sẽ giết Tèo và cả nhà cô. Thủy thấy hắn ngay cả chuyện cưỡng bức cô còn dám làm, thì còn chuyện gì mà gã sợ đâu. Sợ Tèo và gia đình cô gặp bất chắc, cho nên chắc chắn là gã không có nói chơi. Thủy biết kẻ này đã mất hết nhân tính rồi. Cô không dám làm liều, cuối cùng đành phải ngậm ngùi cay đắng mà đem mình gả cho hắn. Lúc nấu cơm xong bê lên bàn đặt xuống, tiếng động làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải. Hải quay sang nhìn chằm chằm vào gương mặt của Thủy, bao nhiêu bực bội trong lòng lại dâng lên. Gã gằn giọng, bộ mặt đau buồn kia, cô đang tiếc thương cho thằng đó đấy phải không? Hả? Cô trưng ra cái bộ mặt đó ở nhà này để làm gì? Hả? Thủy im lặng cúi đầu không nói, làm cho gã càng thêm điên tiết, chỉ muốn xông lên bóp chết cô ngay lập tức. Thế nhưng gã vẫn còn giữ lại được một chút tỉnh táo cuối cùng. Gã đâu có ngu gì mà tự mình ra tay để rồi phải ngồi tù ngọt xương. Gã lẩm bẩm, nghiến răng ken két. Nếu như cô đã thương tiếc cho thằng chó đó đến thế, thì để tôi cho cô toại nguyện xuống dưới đấy mà làm bạn với nó. Còn đi. Gã đi đến ban thờ, mở ra một cái hũ sành nhỏ, trên ấy được phong bởi một lá bùa cẩn thận. Một làn khói đen từ từ tỏa ra, tụ lại thành hình dáng một quỷ nhi. Giết con đàn bà đó cho tao. Quỷ nhi nghe lệnh liền bay tới chỗ của Thủy đang đứng, mà chồm lên bóp cổ. Thủy thì không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận như cổ họng của mình siết chặt đến mức nghẹt thở. Cô đưa tay ôm lấy cổ mình rồi ngã vật xuống quần quại trên nền nhà, tưởng như sắp chết đến nơi. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng chó sủa. Một con chó mực từ bên ngoài nhảy bổ lao thẳng vào phía quỷ nhi, làm cho con quỷ nhi kinh hãi giật mình buông Thủy ra. Con quỷ nhi còn chưa cả kịp phản ứng thì đã bị móng vuốt của con lô cào cho mấy đường. Nó kêu lên choe choe đau đớn lùi lại. Hạ Vi chạy vào nhà thấy Thủy đang nằm dưới đất rũ rượi. Cô đỗ đỡ Thủy đứng lên, dìu Thủy tránh ra Hải vài bước. Hạ Vi lo lắng, Thủy, Thủy, có sao không? Thủy vẫn còn kinh hãi trước chuyện ma quái vừa xảy ra. Cô túm chặt lấy cánh tay của Hạ Vi, rồi cả hai người nhìn Hải bằng ánh mắt đầy kinh sợ. Hạ Vi, Hạ Vi, cứu tao với, tao sợ lắm Hạ Vi ơi, cứu tao với. Hạ Vi gần giọng quay phát sang nhìn Hải, anh làm gì thế? Anh định giết vợ mình đấy à? Lúc này Hải đã hoàn toàn lật mặt, hắn cười xảo trá. Em nói cái gì thế Hạ Vi? Anh có làm gì cô ấy đâu. Đột nhiên cô ấy bị như thế, anh có liên quan gì? Anh không liên quan gì cả. Anh đừng có nghĩ là tôi không nhìn thấy. Con quỷ nhỏ đang đứng gần anh, chính nó đã bóp cổ cô ấy. Anh thật là đồ độc ác. Hải lúc này ngửa mặt lên cười sằng sặc. Không ngờ con bé này lại nhìn thấy được quỷ nhi mình nuôi. Nếu như nó biết, vậy thì mình sẽ tiện thể tiễn luôn cả hai đứa cùng đi. Thế thì hôm nay chỉ bằng là tao tiễn luôn cả hai đứa chúng mày một đoạn. Sau đó Hải liếc nhìn sang bên con quỷ nhi bên cạnh. Giết hai đứa nó cho tao. Sau đó hắn cũng rút ra một cái cây, chồm thẳng tới đánh nhau với con Lulu. Con chó này chính là thứ cản trở quỷ nhi tấn công Hạ Vi và Thủy, cho nên hắn chỉ ra tay với con chó để cho quỷ nhi động thủ với người. Khi Hải lao tới, con Lulu nhanh nhẹn nhảy vút lên đớp vào tay hắn. Hải đau đớn buông cái cây ra. Con Lulu lại tiếp tục luồn qua đớp thẳng vào kheo chân, làm cho Hải ngã vật ra đất. Con Lulu vẫn không chịu buông, cứ thế mà nghiến chặt răng, răng xé. Hải gào thét bên phía con quỷ nhi. Nó xông đến hướng Thủy, bàn tay sắc nhọn định lao tới thọc thẳng vào bụng của cô. Hạ Vi ôm Thủy xoay người che chắn. Con quỷ nhi cào một cái vào lưng của Hạ Vi đến toạc cả một mảng áo, rách cả da thịt. Hạ Vi đau đến nghiến răng nghiến lợi, Con quỷ nhi vẫn không có ý định dừng tay, nó lại tiếp tục chồm tới một lần nữa. Lúc sắp sửa chạm đến cổ của Hạ Vi thì bất chợt nó bị một luồng sức mạnh từ vai của Hạ Vi xẹt qua, đánh hất văng nó ra đằng sau. Quỷ nhi lúc này kinh hãi nhìn, từ bao giờ ở trên vai của Hạ Vi lập lòe một dấu ấn hoa bỉ ngạn đỏ, phát ra ánh sáng, mang theo luồng linh lực khủng khiếp. Con quỷ nhi kinh hãi, nó run rẩy không dám tiến lại gần. Hải hét lên, giết nó, giết chúng nó cho tao, giết chúng nó cho tao. Con quỷ nhi theo lệnh phải liều mạng xông đến. Nó dùng luồng sức mạnh khủng khiếp tấn công về phía của Hạ Vi và Thủy. Hạ Vi đau đớn, thế nhưng vẫn nhất quyết che chắn cho Thủy. Luồng sức mạnh mang màu đen hắc ám ập đến thì loang loáng bị một luồng sức mạnh khác chặn lại. Một hình người từ từ hiện ra chặn lại cho Hạ Vi. Chính là người thanh niên đó, là người thanh niên ở trong giấc mơ. Hạ Vi thực sự bất ngờ, lúc trước chỉ gặp ở trong mơ, nhưng không ngờ trong thời khắc nguy hiểm này anh ta lại hiện ra ở đây để bảo vệ cô như vậy. Hạ Vi đã sớm bị vẻ đẹp trai lạnh lùng đó làm cho xao xuyến. Bây giờ anh ta xuất hiện một cách ngầu lò như thế thì bảo trái tim phụ nữ nào chịu nổi chứ. Lúc này mặc dù hoảng hốt nhưng ánh mắt của Hạ Vi nhìn chăm chăm vào người thanh niên. Cảm giác như trái tim của cô như muốn văng cả ra khỏi lồng ngực. Thế anh ta chỉ quơ tay một cái, con quỷ nhi kia rú lên một tiếng rồi tan biến. Anh ta nhẹ nhàng quay sang nhìn Hạ Vi. Em có sao không? Hạ Vi quên hết cả đau đớn, đứng đó lắc lắc đầu. Vậy em đi về đi. Nói xong anh ta cũng biến mất. Hạ Vi có chút hụt hẫng. Anh ta lúc nào cũng hành động một cách kỳ lạ. Cô nhìn lại phía Thủy, thấy cô vẫn đang run rẩy. Hạ Vi cũng đưa Thủy về bên nhà mình, không thể để Thủy với tên ác nhân ở đây được. Thằng Hải bị con Lulu cắn be bét cả chân, đến nỗi đứng không nổi, đành phải trơ mắt nhìn Hạ Vi và Thủy đi. Về nhà ông nội tạm ở, ông bà nội có hỏi chuyện của Thủy, Hạ Vi cũng không có giấu. Nhưng thực sự là nếu mà nói ra bây giờ thì chưa chắc họ đã tin. Cho nên cả hai chỉ bàn với nhau, nói là Thủy bị Hải bạo hành. Ngày mai Hạ Vi sẽ đưa Thủy lên báo công an. Vết thương của Hạ Vi lúc bị quỷ nhi cào chẳng hiểu tại sao đã lành hẳn. Cô thậm chí cẩn thận nhìn thì còn không thấy gì cả. Chỉ có điều lạ là ở trên vai cô từ bao giờ đã xuất hiện một hình xăm hoa bỉ ngạn. Cô lạ lắm, thế nhưng mà tạm thời chuyện đó cứ gác qua một bên. Bây giờ phải lo chuyện của Thủy trước. Tối đó cả hai nằm ở trên giường. Thấy Thủy lúc này đã bình tĩnh, Hạ Vi mới lên tiếng hỏi. Chuyện đó là như thế nào? Kể cho tôi nghe được không? Biết đâu tôi sẽ giúp được bạn. Sau khi được Hạ Vi cứu thoát chết, Thủy vô cùng biết ơn Hạ Vi và đặt toàn bộ sự tin tưởng, mong sẽ giúp được mình thoát khỏi cuộc sống địa ngục hiện tại. Thủy kể hết mọi chuyện cho Hạ Vi nghe. Thì ra, Thủy được gả cho Hải nhưng tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến anh Tèo. Từ ngày về làm vợ của Hải, Thủy chưa có một ngày nào được vui vẻ. Cô đã phải sống trong sự kinh tởm với kẻ đã cưỡng bức mình, còn uy hiếp đến tính mạng của người thân của gia đình mình. Thời gian trôi qua, Hải sống trong cơn ghen tuông điên cuồng, lại nhìn thấy Thủy lúc nào mặt mũi cũng ủ rũ, buồn rầu. Thành ra hắn lại càng thêm điên dại, hắn trút mọi bực tức căm phẫn lên Tèo, cho rằng Tèo như là cái gai trong mắt, gây ra cuộc sống của hắn như bây giờ. Chẳng hiểu hắn nghĩ như thế nào, tìm ở đâu được một thầy Pháp, rồi theo học bùa nuôi quỷ nhi. Sau khi có được quỷ nhi trong tay, người đầu tiên mà Hải muốn giết để tế máu quỷ nhi không ai khác chính là Tèo. Hắn muốn giết Tèo giết Tèo thì Thủy sẽ không còn tơ tưởng nữa. Con quỷ nhi theo lệnh dẫn dụ Tèo ra bụi tre một, sau đó hút máu Tèo đoạn treo tòng ten lên trên bụi tre, tạo hiện trường là Tèo tự tử. Hải cứ nghĩ làm vậy thì Thủy sẽ không còn tơ tưởng đến Tèo nữa. Nhưng chẳng ngờ khi nghe tin Tèo chết, cô vẫn cứ khóc lóc đau buồn không thôi. Như vậy Hải lại càng thêm điên dại, bởi vì cho dù có giết Tèo thì trái tim của Thủy cũng chẳng thuộc về hắn. Trong cơn say rượu, Hải đã thú nhận việc hắn đã làm. Đến lúc không kiềm chế được cơn tức giận khi nhìn thấy Thủy cứ thế mà khóc than nhớ thương người yêu cũ, Hải mới điên cuồng. Cũng may là Hạ Vi đến giải cứu kịp lúc. Ngày hôm sau, vừa ngủ dậy, Hạ Vi và Thủy đã nghe tin cả xóm xôn xao bàn tán. Ông bà nội cô nói sáng nay có người đi làm đồng phát hiện Hải treo cổ tự tử ở chỗ bụi tre một. Hai người liền lập tức chạy đến để xem sao quả thực là Hải đã chết. Và họ chỉ biết là hắn tự tử. Nguyên nhân sâu xa thì chỉ có Hải mới biết mà thôi. Tối hôm đó, Hạ Vi và Thủy rời đi. Hải đau đớn lê thân mình đầy vết chó cắn rách dưới tua te, tìm để băng bó xử lý vết thương. Đến nửa đêm, hắn bất giác chợt nghe tiếng gọi ma mị âm u, thôi thúc hắn mở cửa đi ra ngoài. Một cái bóng trắng lướt qua, sau đó kéo một người khập khiễng cứ thế đi trên đường ra cánh đồng. Chính là hồn ma của anh Tèo. Thì ra lúc Thủy bị hại, hồn ma anh Tèo cũng đã hiện ra để bảo vệ. Tuy nhiên con quỷ nhi quá khủng khiếp, nó đánh cho hồn ma anh Tèo trọng thương. Một vong hồn vừa chết còn chưa đủ ma lực như anh Tèo, làm sao mà chống lại được con quỷ nhi ghê rợn. Anh Tèo chẳng còn cách nào khác, cảm nhận được sự thông linh của Hạ Vi, cho nên anh mới chạy đến đó cầu cứu. Bây giờ quỷ nhi đã bị diệt, Hải cũng bị thương, anh Tèo liền lập tức dở ma pháp thôi miên Hải đến nơi mà mình đã từng bị hại, bắt hắn phải trả mạng. Mọi chuyện qua đi, Thủy lại quay về thành phố sống. Thủy lại quay về làng bên ở với cha mẹ. Hạ Vi trải qua chuyện này phát hiện mình có khả năng tâm linh thấy ma quỷ, tai thì có thể nghe được các con vật nói chuyện, trên vai còn có cả dấu ấn hình xăm bỉ ngạn. Cô soi gương ngắm nghía bông hoa bỉ ngạn đỏ rực lập lòe trên vai. Bông hoa này hiện lên từ bao giờ cô cũng không biết. Dạo gần đây cô liên tục gặp những sự kỳ bí. Đang suy tư thì bất chợt cô liếc sang nhìn con lô đang lười biếng nằm ở một góc. Cô thấy loang loáng có một bóng người hiện ra. Con lô lô bỗng nhiên nghển cổ lên, nó ngoáy tít cái đuôi, xem chừng là nó đang mừng lắm. Hạ Vi nhận ra ấy chính là người thanh niên đó. Anh xuất hiện ở đây làm cho Hạ Vi ngạc nhiên. Giọng nói của anh đầy dịu dàng, điềm tĩnh. Ta đến thăm em. Lần trước ở nhà Thủy, anh xuất hiện còn chưa kịp nói gì đã biến mất. Lần này cô phải hỏi mọi sự thứ cho ra nhẹ mới được. Hạ Vi nghĩ đến ngay hình hoa bỉ ngạn, cô hỏi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Xin hãy trả lời thật cho tôi biết. Người thanh niên không nói, chỉ điềm tĩnh gật đầu. Hạ Vi lấy hết can đảm hỏi. Anh là ai? Bông hoa bỉ ngạn xuất hiện trên vai tôi, nó có liên quan gì đến anh không? Nghe Hạ Vi hỏi, anh im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng trả lời. Bỉ ngạn trên vai em là do ta ấn ký lên đó. Để những lúc em gặp nguy hiểm, nó có thể bảo vệ em, và ta cũng có thể cảm nhận được. Ta không muốn để lạc em thêm một lần nào nữa. Thì ra là như vậy. Hạ Vi biết anh ta làm vậy là để bảo vệ mình. Nhưng cô và anh có mối quan hệ gì? Tại sao anh ta hết lần này đến lần khác luôn muốn bảo vệ cô như vậy? Lại còn nói là không muốn để lạc mất cô là sao? Hạ Vi lại hỏi, rốt cuộc anh là ai? Chúng ta có quan hệ như thế nào? Vẻ mặt của anh buồn buồn. Cũng đã đến lúc em biết hết mọi chuyện rồi. Đi theo ta. Chớp mắt, anh ta đã đưa Hạ Vi đến cánh cổng lúc trước. Bên này con Lolo đứng ở trong phòng sủa lên mấy tiếng oán trách. Chủ nhân, này, đến rồi mà không thèm đếm xỉa gì đến ta, lại đi. Bao giờ mới cho ta quay về địa phủ? Chủ nhân. Cuối cùng nó cũng chỉ biết rên ư, rồi lại chui vào góc nhà nằm. Hạ Vi được đưa đến cánh cổng bị ngạn. Nơi đó, anh ta đưa cô băng qua cánh đồng hoa đến trước một tảng đá lớn. Hạ Vi trông thấy trên ấy có khắc ba chữ Tam Sinh Thạch. Đôi mắt của cô đầy tò mò nhìn sang người thanh niên đứng bên cạnh mình. Đây là Tam Sinh Thạch. Nó ghi chép lại ba kiếp của mỗi người. Ta muốn đưa em đến đây để xem lại ba kiếp của mình. Khi đó em sẽ biết ta là ai và giữa chúng ta có nhân duyên như thế nào. Hạ Vi kinh ngạc. Cô gật gật đầu. Quả thực cô quá đỗi ngạc nhiên vì những điều tưởng như chỉ có trong phim. Hạ Vi thấy anh lại cua tay một cái. Trên tảng đá hiện lên những mảnh ký ức liên tiếp. Cô cảm giác như là mình đang xem phim, là một thước phim quay chậm về kiếp người. Một lúc lâu sau khi xem hết tất cả trên tảng đá, những ký ức lúc này đã ùa về, làm cho cảm xúc của Hạ Vi trở nên hỗn loạn. Những gì em vừa nhìn thấy, đó là hai kiếp trước của em. Hạ Vi nhớ lại những ký ức tưởng chừng như đã bị lãng quên. Ánh mắt của cô đau đớn nhìn về người đang đứng ngay bên cạnh mình. Người đó không ai khác, chính là Trịnh Vũ. Họ đã trải qua hai kiếp đầy đau khổ. Kiếp đầu tiên, Hạ Vi là Đàm Uyên, yêu nhau nhưng bị cha mẹ của Trịnh Vũ mưu hại, khiến cho Trịnh Vũ mất mạng, đến mức hồn phách suýt nữa phi tán. Đàm Uyên cũng chính là Hạ Vi, vì muốn cứu hồn phách của người mình yêu, đã hy sinh mạng sống, để người khác lấy tim máu, để luyện tà vật. Kiếp thứ hai, Hạ Vi tên là Cẩm Hạ. Sau 500 năm Trịnh Vũ bị phong ấn, rồi được Cẩm Hạ giải thoát. Cô và Trịnh Vũ gặp nhau chưa tương phùng được bao lâu thì phải chia ly. Vì cứu cô, Trịnh Vũ đã đấu với một tên đạo sĩ, khiến cho anh hồn phách phi tán. Hạ Vi lúc ấy đôi mắt đỏ hoe. Cô không nghĩ mình lại trải qua một mối tình cảm động còn hơn cả trong phim ảnh như vậy. Bây giờ cô mới quay sang hỏi người thanh niên. Anh là Trịnh Vũ. Anh ta điềm tĩnh gật đầu. Hạ Vi lại hỏi. Nhưng rõ ràng anh đã hồn phách phi tán. Hạ Vi ngập ngừng. Trịnh Vũ hiểu ý. Ánh mắt anh xa xăm. Khi đó, ta cũng nghĩ rằng là mình sẽ chẳng còn cơ hội được gặp lại. May thay Diêm Vương hôm ấy, tuần sát qua, lại thấy ta có cơ duyên, cho nên giang tay cứu giúp. Ta mất hơn 200 năm mới tụ lại hồn. Ta tìm kiếm em khắp nơi. Ta đã ở bờ vong xuyên đợi em biết bao nhiêu lâu. Ta không muốn để lạc mất em thêm một lần nào nữa. Ta không muốn. Những năm tháng ở đây, ta cố gắng lần theo những dấu tích luân hồi của em. Thế nhưng trời cao như trêu ngươi, giảng giã suốt 200 năm trời. Em cứ như bóng chim tăm cá vậy. Cuối cùng, cho đến một ngày, Diêm Vương gia thương tình đã họa lên một thần thông. Đó là một bông hoa bỉ ngạn. Một bông hoa bỉ ngạn là dấu tích để cho ta có thể nhận ra em, để cho ta có thể đi theo em muôn kiếp. Nghe đến đây, Hạ Vi không cầm được nước mắt. Cô bước đến ôm lấy Trịnh Vũ mà nức nở. Trịnh Vũ xoa đầu cô. Từ nay ta sẽ luôn bảo vệ em, đợi em đi qua hết kiếp này. Trịnh Vũ lau nước mắt cho Hạ Vi. Cô cố nén lại cảm xúc, qua biết bao nhiêu cách trở. Đáng nhẽ gặp được nhau bây giờ họ phải vui chứ. Cho dù là Hạ Vi không biết sau này họ còn qua biết bao nhiêu giông tố nữa, thế nhưng bây giờ gặp được nhau, gặp được nhau bây giờ đã là may mắn lắm rồi. Hạ Vi cũng chẳng hiểu vì sao bấy lâu nay cô lại như thế. Thế nhưng giờ này cô đã có được câu trả lời. Tại sao suốt bao nhiêu năm tháng cô không hề có cảm xúc với bất kỳ người con trai nào khác? Dù đã uống canh mạnh bà để quên đi tiền kiếp, thế nhưng duyên phận là một thứ vô cùng kỳ diệu, trong cõi vô minh cũng không tài nào giải thích được. Tình cảm của cô dành cho Trịnh Vũ, nó vẫn luôn nguyên vẹn, cho nên không có chỗ cho bất kỳ ai có thể chen chân vào. Hạ Vi nói, kể từ bây giờ cho đến mãi về sau, chúng ta đừng lạc mất nhau nữa được không? Tam sinh thạch này sẽ làm chứng cho những lời thề hẹn của đôi ta có được không? Trịnh Vũ nhìn cô đầy yêu thương rồi gật đầu. Hai người nói chuyện hàn huyên với nhau, không biết đã trôi có bao lâu. Cho đến khi Trịnh Vũ như sực nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng nói. Thời gian ở địa phủ khác với nhân gian, đến lúc em phải quay về rồi, nếu không người nhà sẽ lo lắng. Nghe vậy dù có tiếc nối, không nỡ rời đi, thế nhưng cũng không muốn để cho ông bà nội lo âu. Hạ Vi nói, vậy anh đưa em về. Cả hai vẫn không hề hay biết, luôn có một đôi mắt từ xa dõi theo họ. Hạ Vi sau khi tỉnh dậy mới biết hồn mình đã lìa khỏi xác. Cô cầm điện thoại lên xem thì thấy đã đến 9 giờ sáng. Ông bà nội biết cô hay ngủ nướng cho nên cứ thoải mái để cho cô ngủ mà cũng không có gọi. Ra khỏi phòng, đi phụ ông bà nội mấy việc lặt vặt. Hạ Vi là con nhà giàu nhưng lại thường xuyên về quê, quen với cuộc sống ở đây. Cô cũng được bà nội chỉ dạy cho nhiều việc mà một người con gái phải làm được. Tỷ dụ như là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Về đây được một tuần, nay cô xin phép ông bà nội đi dạo một vòng quanh làng để hóng mát, tận hưởng khoảnh khắc yên bình, ngắm cảnh hoàng hôn ở thôn quê. Lúc Hạ Vi đi, con Lulu cũng nhổm lên, lon ton chạy theo. Thường nó đi đến đâu thì cô đi đến đâu thì nó cũng đi theo đến đó. Này cũng đã thành một thói quen với nhau rồi. Từ nhà bà nội đi ra phía trước gần tầm 200 mét là đồng lúa. Buổi chiều ngày hè ở đây, bọn trẻ con thường ra thả diều, đánh đáo. Hạ Vi cũng thấy thú vị lắm. Chốc chốc mặt trời đã bắt đầu lẩn khuất. Bọn trẻ con thu diều lại rồi tản đi. Hạ Vi nhìn chúng nó mà nở một nụ cười. Trẻ con thật là tốt, chẳng phải suy nghĩ lo toan gì nhiều. Ước gì mình có thể quay về thời gian như chúng vậy. Xung quanh lúc này trời đã sập tối. Tại sao hôm nay trời lại nhanh tối đến như vậy? Hạ Vi tự nhiên dùng mình hoang mang. Cô nhìn xung quanh. Con Lulu bỗng nhiên sủa lên dữ dội. Đôi mắt của nó lúc này sáng lên như viên ngọc vậy, như có thể nhìn xuyên qua bóng tối vạn vật. Nó thấy Hạ Vi cứ vô thức đi băng băng qua cánh đồng. Có những mảng ruộng đã gặt, chỉ trâu lại những gốc dạ lởm chởm. Con Lulu lập tức cuống cuồng chạy theo Hạ Vi. Nó sủa lên dữ dội như muốn đánh thức cô. Hạ Vi thì cứ thẫn thờ, không khống chế được hành động của mình. Cô cứ như vậy vô thức bước đi, thậm chí còn không cả nghe tiếng con Lulu đang sủa inh ỏi đằng sau. Cho đến khi con Lulu chạy tới, táp thẳng vào ống quần của cô, ra sức mà kéo lại. Không chỉ như vậy, Hạ Vi mặc kệ nó, còn quay chân đá cho nó một cái. Con Lulu lăn lóc ra một bên kêu lên ăng ẳng. Nó ấm ức, nhưng nó vẫn cố đứng dậy cắn một nhát ngay cổ chân cô. Cơn đau đớn làm cho Hạ Vi sực tỉnh. Cô mới nhìn xuống chân mình. Này, sao lại cắn chân tao như thế? Nhả ra, đau. Thấy Hạ Vi đã lấy lại được ý thức, con Lulu nhả ra sủa lên mấy tiếng. Cô đang bị ma quỷ mê hoặc. Quay về, ở đây nguy hiểm lắm. Hạ Vi kinh hãi, nhìn ra phía trước chỉ còn độ 20 bước chân nữa thôi là mình đã đi đến bụi tre một, nơi mà ở đây đã từng có 2 cái xác mất mạng. Cô hoảng hốt toan quay người chạy đi. Chỉ đi được vài bước thì cô đột nhiên bị một lực hút mạnh từ phía sau kéo cô bay lên không trung cách một khoảng, rồi lôi thẳng về phía bụi tre. Kèm theo đó là giọng nói âm u vang vọng. Định chạy đi đâu? Hạ Vi ngã quỵ xuống đất đau đớn. Cô đưa mắt nhìn về phía giọng nói. Cô thực sự kinh hãi. Đó không phải là thằng Hải hay sao? Hắn đã chết. Vậy đây là hồn ma của hắn. Tại sao hắn không bị bắt về cõi âm để chịu tội? Gương mặt của thằng Hải lúc này trắng nhợt, mắt đã trợn lên, không có tròng đen, lưỡi thè lè ra, thể hiện là cái chết của kẻ bị thắt cổ. Hạ Vi ê ẩm đứng lên. Con Lulu cũng đến bên cạnh chủ, nhe hàm răng nhọn nhèo ra đe dọa. Hải lần trước bị con Lulu cắn cho một miếng đau đến thấu xương. Bây giờ hắn nhìn Lulu bằng ánh mắt đầy tức giận. Hôm nay mày phải chết. Phải chết. Dứt lời, hắn chồm đến phía con Lulu với luồng sức mạnh kinh khủng, hất văng con Lulu sang một bên. Hạ Vi kêu lên. Hắn chỉ mới chết, làm sao mà đã hóa quỷ như vậy? Còn chưa kịp phản ứng, Hải cười sằng sặc. Rồi đến lượt mày. Hắn đẩy một luồng quỷ lực về phía Hạ Vi. Trong khoảnh khắc sinh tử, cô nhớ đến dấu ấn bỉ ngạn. Cô chỉ có thể đặt cược mạng sống của mình vào nó. Trịnh Vũ đã từng nói, dấu ấn này sẽ bảo vệ cô. Hạ Vi lập tức quay người, mắt nhắm nghiền. Luồng quỷ lực kia còn chưa kịp chạm đến thì dấu ấn bỉ ngạn phóng ra một luồng linh lực đỏ rực phản công lại. Hai luồng linh lực va chạm vào nhau, luồng quỷ lực màu đen bị đánh tan. Hồn quỷ của Hải bị phản phệ, ôm ngực phun ra một búng quỷ huyết đau đớn. Hạ Vi quay lại thấy hắn đã bị thương. Cô cuống cuồng chạy đến ôm con Lulu. Cả hai cùng quay đầu bỏ chạy. Con Lulu bị trúng đòn của thằng Hải nằm vật vờ. Hạ Vi chạy được một đoạn thì lại bị một luồng sức mạnh khác quấn lấy thân thể, không tài nào cử động nổi. Xem ra là nó nhất định không buông tha rồi. Giọng nói của một người đàn bà ở đằng sau vang lên. Đúng là vô dụng. Chỉ một cái việc nhỏ còn con như vậy mà làm cũng không xong. Quỷ hồn của thằng Hải giải thích. Trên người nó có vật gì đó bảo vệ, rất mạnh. Cút sang một bên để ta ra tay. Hạ Vi bị luồng sức mạnh kia trói chặt. Chỉ sau một cái quơ tay, Hạ Vi đã bị kéo đến trước mặt của nữ quỷ kia. Cô dãy dụa muốn thoát khỏi sự khống chế ấy, thế nhưng mà không tài nào thoát ra được. Cô không phải là người hầu của Trịnh Vũ sao? Hóa ra kẻ muốn giết Hạ Vi là tùy nữ trước đây đã từng đến phủ của Trịnh Vũ mà cô đã từng gặp. Khi đó Hạ Vi cũng đã có ấn tượng với cô ta. Vì cô ta khác với những người hầu còn lại, hành động có vẻ rất ân cần chu đáo với Trịnh Vũ. Cô ta đã sớm giờ vẫn giấu mặt chờ thằng Hải giết Hạ Vi. Thế nhưng thằng Hải chẳng làm lên được trò trống gì, cho nên cô ta mới hiện thân. Nghe Hạ Vi hỏi, cô ta ngửa mặt cười khanh khách. Ta không phải là người hầu của ngài, ta là phu nhân tương lai của ngài. Cô nghĩ mình là ai? Dựa vào đâu mà cô muốn đến cướp ngài đi? Ta đã hầu hạ ngài suốt 200 năm. Vậy mà từ khi cô xuất hiện đã làm cho mọi chuyện thay đổi. Chỉ cần cô biến mất, cô biến mất, hồn phi phách tán. Lúc ấy ngài sẽ là của ta. Lúc ấy ngài sẽ là của ta. Ta sẽ là phu nhân của ngài. Nói xong, ả cười lên điên dại. Hạ Vi bây giờ đã hiểu ra phần nào. Thì ra cô ta đã đem lòng mến mộ Trịnh Vũ, là cô ta muốn giết mình để nhằm mục đích cướp đoạt lấy Trịnh Vũ. Sau đó thì nhân cơ hội ấy mà đem mình gả cho Trịnh Vũ. Hạ Vi nghĩ chắc chắn là kiểu này thì mình toi thật rồi. Trịnh Vũ, anh đang ở đâu? Ả kia lúc này bỗng nhiên im bặt, đưa ánh mắt như ăn tươi nuốt sống, nhìn chằm chằm vào Hạ Vi. Cô ta thấy Hạ Vi như đang dãy giụa trước khi chết thì lại càng hưng phấn, ngửa mặt lên trời cười lớn. Gương mặt cô ta lúc này trông ghê rợn, không khác gì là một nữ ác nhân bình thường vậy. Cô ta truyền một luồng quỷ lực bóp lấy cổ của Hạ Vi. Hạ Vi nhanh chóng bị siết chặt cổ đến nỗi hít thở cũng khó khăn. Nghĩ chuyến này mình chết chắc rồi. Thì đúng lúc một luồng linh lực từ đâu bay đến hất văng ả kia ra. Luồng linh lực mạnh đến nỗi chấn cho ả đến hộc cả máu, dãy đành đạch ở trên mặt đất. Ả bị thương, sức mạnh khống chế Hạ Vi cũng bị tan đi. Hạ Vi rơi bịch xuống, tưởng sắp sửa ăn một cú ngã đau điếng. Ấy thế nhưng không, Trịnh Vũ từ bao giờ đã xuất hiện. Anh lướt đi như là một cơn gió, bay đến đỡ lấy cô. Trịnh Vũ xuất hiện làm cho Hạ Vi vui mừng không thôi. Em có sao không? Xin lỗi, ta đến trễ làm em sợ rồi. Hạ Vi nhìn Trịnh Vũ, ánh mắt đầy say đắm, quên hết tất cả đau đớn vừa rồi. Em không sao. Nhớ đến con Lulu bị thương, cô vừa rồi ôm nó bỏ chạy, lúc bị nữ quỷ bắt lại, cô đã đánh vụt nó khỏi tay. Bây giờ nó đang nằm rũ ở bên kia rên ư ử. Cô nói với Trịnh Vũ, Vũ, cứu con Lulu, cứu con Lulu. Trịnh Vũ truyền một luồng linh lực vào, vết thương của con Lulu nhanh chóng khôi phục lại. Nó lại ngoáy tít đuôi. Đoạn chàng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nữ quỷ đang nằm ôm ngực đau đớn bên kia. Gương mặt của chàng đanh lại. Ai cho cô cả gan dám đụng vào người của ta? Nữ quỷ nhìn Trịnh Vũ lạnh lùng, giọng cô ta chua xót. Chủ nhân, ngài vô duyên vô cớ mà giặt tay với ta, tại sao vậy? Ta đã ở bên cạnh ngài bao nhiêu lâu nay, không lẽ tâm tư của ta dành cho ngài, ngài không biết sao? Ngài không biết sao? Trịnh Vũ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đáp. Khi xưa ta giữ cô ở bên cạnh hầu hạ là vì nể mặt cha ta. Cô là người ông ấy đưa đến, ta không thể từ chối. Giữa ta và cô chỉ là chủ tớ, chứ chưa bao giờ có tình cảm gì khác đối với cô. Ngày hôm nay cô đã động đến người của ta thì đừng trách ta tàn nhẫn. Nữ hầu kia nghe những lời Trịnh Vũ nói như là bị dao đâm. Hóa ra bao lâu nay chính là cô ta đa tình thôi. Cô ta đau đớn gào lên. Không, ta không tin, ta không tin. Ngài nói dối. Ở bên nhau lâu như vậy, tại sao ngài lại không có một chút tình cảm nào? Ta không tin, ta không tin mà. Trịnh Vũ chẳng muốn nghe cô ta nói nhiều. Một khi đã làm tổn hại đến người hắn yêu thì chỉ có một con đường duy nhất, ấy là chết. Trịnh Vũ phất tay một cái, quỷ hồn của cô ta tiêu tán. Cô ta nhìn Trịnh Vũ đầy oán hận. Trịnh Vũ gằn giọng. Bước nhanh ra đây, nếu như không muốn bị như cô ta vậy. Thằng Hải đang trốn ở sau bụi tre, nghe gọi biết là không trốn được. Cuối cùng nó thất thểu đi ra. Vừa rồi lực phản phệ quá lớn làm cho nó bị thương rất nặng. Nó không tài nào bỏ trốn được xa. Vừa thấy Trịnh Vũ, thằng Hải vội vàng quỳ xuống, mếu máo van xin. Hạ Vi bây giờ mới nhớ, Thằng Hải chết ở đây, hồn phách vẫn còn ở đây. Vậy hẳn là anh Tèo cũng ở đây. Có phải là hồn ma anh Tèo ở đây không? Cô hỏi. Thằng Hải thành thật trả lời, tuyệt đối không dám giấu giếm. Thằng Tèo sau khi báo thù xong đã về âm phủ chịu tội rồi. Nó đi rồi. Thằng Hải kể lại câu chuyện mình bị Tèo trả thù, câu hồn đưa đến đây để tự tử. Hạ Vi hiểu ra mọi chuyện. Tại sao anh Tèo đi rồi mà anh còn ở lại đây? Anh ở lại đây muốn báo thù? Anh muốn giết tôi và Thủy phải không? Hải lắc đầu. Không không, linh hồn của tôi mới chết, Làm sao có năng lực đi tìm các người mà trả thù? Tôi biết những chuyện tôi làm, nếu như bị đưa về âm phủ sẽ phải chịu đầy đọa. Tôi sợ quá cho nên mới trốn ở đây. Anh nói anh mới chết, linh hồn yếu ớt vô cùng, vừa rồi tại sao anh lại có sức mạnh kinh khủng như vậy, dám ra tay muốn lấy mạng tôi? Là do con nữ quỷ kia kìa. Là do nó, không phải là tại tôi đâu. Là do nó. Nó khiêu khích, nó hỏi tôi có muốn trả thù không. Tôi không kiềm được, uất ức cho nên mới nghe lời nó. Là nó cho tôi quỷ lực. Trịnh Vũ đến đây thì không nhẫn nại được nữa, vẻ điềm tĩnh thường ngày biến mất. Anh tức giận. Em không cần nhiều lời với nó. Toàn giang tay đánh cho thằng Hải hồn phi phách tán, nhưng Hạ Vi lập tức can ngăn. Cô cũng muốn cho thằng Hải một cơ hội, mong kiếp sau nếu được đầu thai làm người, nó sẽ sống cho thật tốt. Anh Vũ, tha cho anh ta đi, đến địa phủ thì anh ta cũng sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng. Nói rồi Hạ Vi quay về phía thằng Hải. Anh đi về địa phủ đi, sẽ có cơ hội đầu thai làm người, nhớ lấy, sống cho tử tế vào. Trịnh Vũ chỉ phất tay một cái, cánh cửa địa ngục mở ra, hút thẳng thằng Hải vào bên trong. Mọi chuyện đã xong, Hạ Vi bây giờ lại nghe có tiếng gọi và ánh đèn pin chiếu loang loáng. Ấy chính là tiếng ông nội. Cô mới sực nhớ ra là mình đã đi quá lâu rồi. Trịnh Vũ khẽ quay sang, mỉm cười nói. Ta đi trước, vài ngày nữa ta sẽ lại đến thăm em. Hạ Vi gật đầu, nhìn bóng dáng của Trịnh Vũ biến mất trong màn đêm. Cô mới quay về hướng ánh đèn pin. Ông nội hỏi. Con làm gì giờ này ở đây? Có biết là ông lo lắng lắm hay không? Mấy đứa kế bên nhà, nó cũng được ông nhờ đi tìm con khắp cả làng kia kìa. Trời ơi là trời. Con xin lỗi. Con ham chơi quá, mà quên cả giờ về. À, sao người ngợm con bẩn thế này? Tại vì con bị té đó. Mình đi về thôi ông nội. Ông nội không hỏi nữa, cả đám kéo nhau về. Tới nhà thì thấy bà nội đang đi qua đi lại lo lắng. Cuối cùng Hạ Vi cũng tìm đại lý do để lấp liếm. Cô vừa trải qua những sự kỳ bí về thế giới siêu hình, khiến cho mọi tư duy của cô đã thay đổi. Lúc trước cô cứ nghĩ rằng chết là hết, âm phủ chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Không ngờ bản thân cô lại được chứng kiến quá nhiều thứ kỳ diệu đến như vậy. Vài ngày sau, Hạ Vi gặp lại Trịnh Vũ trong mơ. Chàng lại đưa cô đến âm phủ nơi chàng đang sống. Trịnh Vũ, anh có thể dạy đạo pháp và bùa phép cho em được không? Em muốn tự bảo vệ bản thân và giúp những người đang bị thế lực tâm linh làm hại. Em muốn độ hóa cho những vong hồn đáng thương, để cho họ được giải thoát, có một kiếp sống mới. Có được không? Nói một cách nghiêm túc, em muốn làm pháp sư, trừ ma chóc quỷ, thay trời hành đạo, độ hóa chúng sinh. Trịnh Vũ ngạc nhiên khi nghe Hạ Vi nói như vậy. Nhưng có lẽ đây cũng là cơ duyên của Hạ Vi và là số mệnh của hai người. Từ khi được Diêm Vương cứu mạng, nhận làm con nuôi, ngài đã chỉ dạy cho Trịnh Vũ rất nhiều. Trịnh Vũ bây giờ đã rất mạnh, thậm chí còn có phần vượt qua cả Hắc Bạch Vô Thường. Nếu như Hạ Vi đã muốn bước lên trên con đường này, anh nhất định là sẽ bảo hộ cho cô. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Vi, anh không lên tiếng từ chối, nhưng cũng không mở miệng đồng ý. suy nghĩ một lúc lâu sau, Trịnh Vũ mới hỏi: "Em có chắc là mình muốn như vậy không? Bởi lẽ con đường này rất gian nan và nguy hiểm." Hạ Vi gật đầu chắc chắn: "Em biết mình phải làm gì mà. Em chắc chắn với lựa chọn của mình mà." "Nếu em đã chắc, ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em. Việc em muốn học, ta sẽ dốc sức dạy dỗ." Nói xong, cả hai tựa đầu vào nhau, nhìn ngắm cánh đồng hoa bị ngạn đỏ rực. Con đường phía trước cho dù có chông gai đến đâu, lần này nhất định họ sẽ không để lạc mất nhau thêm một giây nào nữa. Một thời gian sau, Hạ Vi vẫn ở quê chăm sóc ông bà nội, xin dạy học ở một trường cấp 3 ở quê. Bên cạnh đó, Hạ Vi vẫn cứ âm thầm học bùa làm phép, lâu lâu gặp những trường hợp tâm linh. Cô vẫn hay giúp đỡ. Chuyện này đương nhiên là cô giấu nhẹm đi, không để cho cha mẹ và ông bà nội biết. Trịnh Vũ vẫn luôn ở bên, chỉ dạy giúp đỡ cô trong việc tâm linh, lại còn có cả con Lu quấn quýt cô như chủ nhân vậy. Thật ra, sau này cô mới biết con Lu là một người hầu của Trịnh Vũ. Sau khi tìm được Hạ Vi, Trịnh Vũ vì xen vào chuyện của gia đình cô làm ảnh hưởng đến nhân quả, cho nên bị Diêm Vương cấm túc. Lúc đó sợ Hạ Vi gặp nguy hiểm, cho nên hy sinh người hầu bên cạnh, đưa hắn vào luân hồi, chuyển sinh thành con chó để theo hầu Hạ Vi. Hạ Vi và Trịnh Vũ cứ như vậy qua hết kiếp này, rồi lại gặp nhau ở một nơi khác. Ngày ấy, nơi ấy cánh đồng hoa bị ngạn nở đỏ đến rực rỡ, một cái sắc đỏ đến kỳ lạ, mà vạn vật màu đỏ trên thế gian này cũng chẳng thể đẹp bằng sắc đỏ của bỉ ngạn. Một cái thứ sắc đỏ đến nao lòng, đến kỳ diệu. Một thứ sắc đỏ có thể tồn tại vĩnh viễn, tồn tại từ kiếp này qua kiếp khác, giống như Trịnh Vũ vậy. Qua 500 năm bị phong ấn trong bức tranh bỉ ngạn, rồi lại qua đến hơn 200 năm chờ đợi ở nơi đây, chỉ mong có ngày được gặp lại nàng. Thế thôi. Thế thôi. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.